Đừng vội nói lời yêu. Chương 19 yêu là bởi vì đồng cảm hay sao? Tô Lạc còn trẻ nên bình phục khá nhanh. Mọi chuyện xung quanh cô dường như cũng dần trở lại trạng thái bình thường. Dương Nhuệ thỉnh thoảng gửi tin nhắn, có lúc cũng gọi điện hỏi thăm tình hình phục hồi của cô. Tuy anh không nói nhưng lời ngọt ngào, êm ái nhưng thái độ thân thiết hơn nhiều. Tô Kiệt đã được thả. Cậu vẫn thờ ơ, lạnh nhạt với Mỹ Huệ nhưng đã ngầm bằng lòng để cô quay về bên mình. Sau khi bị cho nghỉ việc, ông Tô lại tìm được công việc bảo vệ đi tuần đêm tại một khu chung cư. Hơn nữa, bây giờ ông đã có thể về nhà mà không bị vợ cũ và con trai công kích. Bà Nhạc ngày nào cũng chơi đánh mặt trượt với hàng xóm, chủ đề câu chuyện cũng chỉ xoay quanh việc di dời. Trong nhà thường có một đám cán bộ đi ra đi vào, nghe nói là người của ban giải phóng mặt bằng. Bọn họ thì thầm to nhỏ với hai mẹ con Tô Kiệt, sau đó lạnh lùng bỏ đi. Khi họ khuất dạng, bà Nhạc và con trai tiếp tục nhỏ to thương lượng, thần sắc tương đối nặng nề. Thời gian sau đó, hàng xóm chẳng thấy đâu, cán bộ cũng không xuất hiện. Ngoài đường vang lên tiếng động lớn, các bụi bay mù mịt. Tô Lạc không quan tâm, bởi vì chuyện này chẳng liên quan đến cô. Hằng ngày, cô ngồi ở ngoài sân phơi nắng, đọc sách, chợp mắt, chờ tới lúc bình phục hoàn toàn, chờ đến khi khai giảng vào mùa thu, cô có thể xuất hiện trước mặt Dương Nhuệ với dáng vẻ tràn đầy sức sống. Tuy nhiên, cuộc sống yên bình cuối cùng cũng bị phá vỡ. Một ngày đầu hạ, mới sáng sớm đã có người đập thình thình vào cổng nhà. Tô Lạc giật mình tỉnh giấc, nghe thấy tiếng mẹ cô thức dậy đi mở cổng. Giây tiếp theo, bà Nhạc lớn tiếng hỏi, các người là ai? Muốn làm gì vậy? Chúng tôi là đội quản lý trật tự đô thị, đến để dỡ bỏ nhà trái phép, một người cất cao giọng trả lời. Sau đó, nhiều người đi vào sân. Tô Kiệt lao ra ngoài, Tô Lạc vẫn chưa khỏi hoàn toàn, chỉ có thể đi chậm chậm ra cửa. Ngoài sân, một đám người mặc đồng phục đứng đối diện mẹ cô. Bà Nhạc quay đầu nói với Tô Kiệt, mau đưa chị gái mày ra ngoài ngay. Tô Kiệt vâng lời, liền đi tới kéo chị gái. Tô Lạc không hiểu. Tiểu Kiệt, có chuyện gì vậy? Tại sao bọn họ lại đến đây? Chị đừng bận tâm, em và mẹ còn lâu mới sợ bọn họ. Tô Kiệt để Tô Lạc ngồi ở cái ghế ở ngoài cổng rồi lại lao vào sân. Tô Lạc có chút hốt hoảng. Lâu rồi cô không ra khỏi nhà, bây giờ mới B0H hiện. Nhà cửa ở con phố này đã bị dỡ tơi tả, giờ chỉ còn lại đống ngổn ngang. Ngoài đường xuất hiện nhiều xe cảnh sát, xe của đội quản lý trật tự đô thị, xe công vụ, mấy cảnh sát và cán bộ đứng ở bên đường, dõi mắt về phía sân nhà cô, dường như chờ đợi điều gì đó. Trong sân vang lên tiếng cãi lộn, Tô Lạc muốn vào trong xem sao nhưng bị nhân viên quản lý đô thị gác ngoài cổng ngăn lại. Cô không biết phải làm thế nào, di động để ở trong nhà, xung quanh lại chẳng có ai quen biết. Đúng lúc này, có người đi đến gọi tên cô, là luật sư Châu. Tô Lạc vội lên tiếng, luật sư Châu, xảy ra chuyện gì vậy? Luật sư Châu lộ vẻ khó xử. Cô cũng thấy rồi đấy, con phố này đã bị dỡ gần hết, dù còn lại vài nhà mà thôi. Nhưng bọn họ nói dỡ trái phép là thế nào? À, đây là cách làm mới, dỡ phần xây dựng trái phép trước để thúc đẩy việc giải phóng mặt bằng. Nhà cô chắc một nửa diện tích thuộc dạng xây dựng trái phép. Phải làm thế nào bây giờ? Tôi lo mẹ và em trai tôi xảy ra chuyện. Luật sư Châu ngó nghiêng. Chắc không sao đâu, bọn họ chủ yếu là đến thuyết phục mẹ cô đồng ý di dời thôi. Có lẽ cô cũng biết chuyện nhà cô đòi tiền đền bù cao hơn các hộ khác. Tôi không biết, tôi chẳng bao giờ hỏi đến chuyện này. Người nhà không thương lượng với cô hay sao? Không. Thật ra, luật sư Châu ngập ngừng. Anh muốn nói gì? Tô Lạc liền túm tay áo anh ta. Tôi cũng không tiện đề cập, thật ra, khoản đền bù cũng có mức dao động khá lớn, luật sư Châu vòng vo tam quốc. Tô Lạc không hiểu rõ ý của anh ta. Còn chưa kịp hỏi kỹ hơn, cô chợt nhìn thấy Tiêu Kiến Thành lẫn trong đám đông. Người đàn ông đó đang trò chuyện với mấy cán bộ thường xuyên ra vào nhà Tô Lạc. Một người đưa cho anh ta điếu thuốc, anh ta ngậm lên khóe miệng, người đó liền giúp anh ta châm lửa. Tô Lạc quay sang luật sư Châu. Đây là dự án của Tiêu Kiến Thành phải không? Luật sư Châu có chút kinh ngạc. Sao cô biết? Tô Lạc không trả lời mà dõi mắt về phía Tiêu Kiến Thành. Tiêu Kiến Thành cũng như vô tình mà hữu ý liếc cô một cái. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, khóe miệng anh ta nhếch lên, còn cô cố gắng để đôi mắt mình tràn ngập sát khí. Vào thời khắc này, người nào rút lui trước là người đó thua. Đột nhiên, trong sân vang lên tiếng thét của bà Nhạc, ai dám lại gần, tôi sẽ châm bình gas. Hiện trường trở nên hỗn loạn trong giây lát. Tô Lạc ngoảnh đầu về hướng đó, thấy mấy nhân viên quản lý trật tự, đô thị bị ép lui ra ngoài, mẹ cô vác một bình gas hướng về phía bọn họ. Dân chúng đứng xem vỗ tay rào rào. Tô Lạc bỗng cảm thấy được an ủi, cuối cùng cô cũng nhận ra, tính cách cứng rắn của mình là được thừa hưởng từ mẹ. Đội cưỡng chế phá dỡ nhà giải tán, trước khi Di còn tuyên bố, bọn họ sẽ thực hiện biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc hơn. Cả nhà Tô Lạc ngồi trong sân, sắc mặt ai nấy đều nặng nề. Luật sư Châu âm thầm gọi Tô Lạc ra nói chuyện, tôi kiến nghị cô hãy đi tìm tiểu tổng, đừng để sự việc trở nên bế tắc. Nếu bọn họ mà xin lệnh dỡ nhà của tòa án thì rất phiền phức. Cảm ơn anh, nhưng tôi sẽ không đi tìm anh ta, Tô Lạc đáp. Tiểu tổng rất quan tâm đến cô. Cô chủ động tìm anh ta, chắc anh ta sẽ nể mặt cô. Tại sao tôi phải tìm anh ta? Đây là nhà của chúng tôi, sao bọn họ có thể cưỡng mua ép bán? Thời thế mạnh hơn con người. Lần này mẹ cô thắng nhưng lần sau thì chưa chắc. Nếu bình gas đó mà được châm lửa, sẽ xảy ra chuyện lớn đấy. Tôi sẽ làm công tác tư tưởng với mẹ tôi, để bà nhượng bộ một cách thỏa đáng. Vậy cô cứ thử đi. Thật ra, yêu cầu của nhà cô cũng không phải quá vô lý. Nếu bên kia chịu nhẹ tay một chút thì hoàn toàn có thể thương lượng, luật sư Châu Thành khấn đưa ra đề nghị. Về vấn đề tiền bạc, tôi không muốn chịu ân huệ của người khác, Tô Lạc tỏ ra kiên quyết. Nói đến đây, cô chợt nhớ ra mình vẫn còn nợ Tiêu Kiến Thành tiền viện phí. Cô liền hỏi luật sư Châu, anh có lái xe không? Có sao vậy? Có thể giúp tôi một việc không? Được thôi. Tô Lạc nhờ luật sư Châu đưa tới ngân hàng, rút toàn bộ tiền tiết kiệm của mình, tổng cộng 28.000 tệ, đưa hết cho luật sư Châu. Phiền anh giúp tôi chuyển số tiền này cho tiểu tổng. Đây là tiền viện phí mà anh ta ứng trước, lúc tôi bị thương. Có lẽ không đủ, khoản còn lại tôi sẽ trả sau. Luật sư Châu lập tức từ chối, tôi không thể cầm số tiền này. Tại sao? Thứ nhất, do thói quen nghề nghiệp, người khác vay hay trả nợ, tôi không dính dáng. Thứ hai, quan hệ giữa cô và Tiêu tổng tương đối phức tạp, tôi không tiện xen vào. Làm gì có chuyện đó, tôi và anh ta chỉ là chỗ quen biết, còn chẳng được coi là bạn bè. Lần trước, anh ta tình cờ có mặt đúng lúc tôi bị thương nên mới giúp tôi ứng trước tiền viện phí, Tô Lạc cố gắng giải thích. Tại sao cô không tự mình mang trả Tiêu tổng? Luật sư Châu hỏi. Anh xem, bây giờ tôi đi đứng bất tiện, sao có thể đi trả tiền cho anh ta? Anh giúp tôi một lần được không? À, xe của Tiêu tổng đang đổ bên đường, cô chỉ cần đi vài bước là có thể gặp được anh ta, luật sư Châu chỉ tay về phía trước. Tô Lạc còn chưa kịp từ chối, luật sư Châu đã dừng xe bên cạnh một nhà hàng, sau đó anh ta mở cửa, xuống xe. Đây là quán ăn ở gần nhà Tô Lạc, khoảng đất trống phía trước đổ đầy ô tô lớn nhỏ. Xem ra, đám người cưỡng chế di dời đang ăn cơm ở đây. Không cần đâu, lần sau tôi trả cho anh ta cũng được, Tô Lạc vội lên tiếng. Nhưng không còn kịp nữa, một đám người đang từ nhà hàng đi ra ngoài, trong đó có Tiêu Kiến Thành. Tiêu tổng, Tô Lạc tìm anh, luật sư Châu gọi. Ai cơ? Tiêu Kiến Thành hỏi lại. Tô Lạc, luật sư Châu chỉ về phía ô tô của mình. Tiêu Kiến Thành đi đến bên ô tô, cúi thấp người xuống cửa xe. Tô Lạc liền ngoảnh mặt sang một bên, không muốn nhìn thấy anh ta. Em tìm tôi à? Anh ta hỏi, hơi rượu sộc ra ngoài. Tôi muốn trả tiền cho anh, Tô Lạc đưa tập tiền cho Tiêu Kiến Thành. Trả tiền cho tôi, anh ta nhếch miệng. Em nợ nần gì tôi chứ? Tiền viện phí. À, Tiêu Kiến Thành bừng tỉnh, cầm lấy tập tiền. Chỗ này có bao nhiêu? 28.000. 28.000 sao đủ? Cộng các loại chi phí trước sau cũng phải tầm 200.000, anh ta lại nhét tiền vào tay Tô Lạc. Cô giật mình. Nói bậy, anh Lạc, sư tử há to miệng cà. Không được sao? Gia đình em cũng vậy còn gì? Ngôi nhà cũ kỹ mà đòi những 3 triệu tiền đền bù. Biết có tranh cãi cũng vô dụng, Tô Lạc đưa lại tập tiền cho anh ta. Rốt cuộc anh có lấy không? Không nhận, tôi sẽ không trả nữa. Tiêu Kiến Thành đứng thẳng người, cất cao giọng, lấy chứ. Anh ta quay người ném chìa khóa xe của mình cho luật sư Châu, sau đó ngồi vào xe của luật sư Châu, nổ máy, nhấn ga, phóng đi mất. Này, anh định làm gì vậy? Tô Lạc hét lớn. Tiêu Kiến Thành vừa lái xe vừa điều chỉnh ghế ngồi cho dễ chịu. Em trả cả xấp tiền dày như vậy, tôi không yên tâm nên muốn tìm một nơi, kiểm tra từng tờ một xem có lẫn tiền giả hay không. Vừa trải qua 2 tháng yên bình, Tô Lạc không muốn dính dáng đến người đàn ông này dù chỉ một chút, liền cất giọng nghiêm túc. Tiêu Kiến Thành, tốt nhất anh hãy lập tức dừng xe cho tôi. Không được, tôi phải kiểm tra tiền. Tô Lạc liền cắt lời, hôm nay, tôi vốn định nhờ luật sư Châu trả tiền cho anh, là anh ta nhìn thấy anh nên mới gọi. Đây không phải chủ ý của tôi. Vậy ý định của em là gì? Là không bao giờ gặp lại anh nữa, Tô Lạc nói thẳng. Tại sao? Tiêu Kiến Thành biết rõ còn hỏi. Tô Lạc hít một hơi thật sâu. Bởi vì tôi vô cùng ghét anh. Lúc nói câu này, Tô Lạc nhìn thẳng về phía trước, nhả từng từ một cách rõ ràng và chuẩn xác. Sau đó, cô im lặng chờ đợi hành động phanh gấp xe hoặc là tiếng gầm tức giận của đối phương, nhưng bốn bề vẫn yên tĩnh, ô tô vẫn chạy bon bon trên đường. Một lúc lâu sau, Tô Lạc không kìm được, ngoảnh đầu về phía người đàn ông bên cạnh, phát hiện vẻ mặt anh ta vẫn bình thản như thường lệ. Anh ta không nghe thấy sao? Hay câu nói của cô không đủ lực sát thương? Hay là anh ta mặt dày đến mức độ này? Trong lòng Tô Lạc cảm thấy bất lực. Đúng lúc này, Tiêu Kiến Thành cất giọng điềm tĩnh, hoàn toàn có thể lý giải. Loại người như tôi đúng là vô cùng đáng ghét. Giây tiếp theo, ô tô dừng lại bên ngoài một khu chung cư cũ kỹ nào đó. Tô Lạc thở phào nhẹ nhõm, tất cả cuối cùng cũng kết thúc. Tiêu Kiến Thành đột nhiên rút mấy tờ 100 tệ trong tập tiền của Tô Lạc vừa đưa, nhét vào tay cô rồi chỉ ra ngoài cửa. Em hãy tới quán nhỏ kia mua 2 cây thuốc đắt tiền nhất giúp tôi. Tại sao anh lại bảo tôi đi, Tô Lạc không hiểu. Em hãy chịu khó giúp tôi làm việc này, sau đó, tôi đưa em về nhà, chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Tôi hứa, Tiêu Kiến Thành tỏ thái độ chân thành. Tô Lạc nghi hoặc xuống xe, đi chậm chậm về tiệm tạp hóa nhỏ ở bên đường. Một ông già đang ngồi ngủ gật ở cửa. Bác chủ quán, cho cháu mua 2 cây thuốc, Tô Lạc gọi ông ta. Ông già không có phản ứng. Bác ơi! Bác ơi, Tô Lạc tiến lại gần, lay người ông ta. Ông già tỉnh dậy, ánh mắt mờ mịt. Cháu muốn mua 2 cây thuốc lá. Thuốc loại nào? Ông già lấy lại tinh thần. Loại đắt nhất ấy. Ông già đứng dậy, đi ra sau quầy thuốc, ngẫm nghĩ một lúc rồi ngoảnh đầu nói với Tô Lạc, cô lấy mấy cây? 2 cơ ạ. Chỗ tôi không đủ 2 cây, chỉ còn 1 cây thôi. Vâng. 1 cây cũng được ạ, Tô Lạc chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Ông già lấy cây thuốc màu xanh da trời đưa cho cô. 560 tệ. Tô Lạc đưa 6 tờ 100 tệ, ông già thối lại 4 tờ 10 tệ. Khi quay về xe ô tô, cô đưa cả thuốc lẫn tiền thừa cho Tiêu Kiến Thành. Tiêu Kiến Thành hỏi, sao chỉ có 1 cây? Ông ấy chỉ còn 1 cây thôi. Em không biết mua loại khác à? Là anh bảo tôi mua loại đắt nhất. Tô Lạc cảm thấy khó hiểu. Hay là em lại đi mua 2 cây thuốc khác giúp tôi, anh nói. Tôi không đi, nếu muốn anh tự đi đi. Tiêu Kiến Thành do dự một lát rồi ném cây thuốc ra ghế sau, quay xe về đường cũ. Tô Lạc không nhịn được, lên tiếng nhắc nhở, tôi không biết tại sao anh lại đến tận nơi này mua thuốc, nhưng ở những cửa hàng nhỏ như vậy, phần lớn đều là thuốc giả. Tôi biết, Tiêu Kiến Thành nói nhỏ. Anh biết sao? Tô Lạc càng thấy kỳ lạ. Tiêu Kiến Thành gật đầu. Tôi tưởng ít nhất ông ấy cũng tích trữ 2-3 cây. Ông ta, Tô Lạc mù mờ. Cô quay đầu nhưng cửa hàng nhỏ đó đã biến mất khỏi tầm nhìn. Sức khỏe của ông ấy thế nào? Chắc bình thường thôi, chỉ có điều tuổi tác đã cao nên ông ấy hơi chậm chạp. Tô Lạc không hiểu tại sao anh ta đột nhiên hỏi câu này nhưng vẫn trả lời. Tiêu Kiến Thành gật đầu, không hỏi gì thêm. Hành vi kỳ quặc của anh ta khiến Tô Lạc bỗng dưng rất tò mò. Ông ấy là ai vậy? Tiêu Kiến Thành lặng thinh. Chẳng phải anh không bao giờ thương xót người nghèo sao? Anh nói mình đã nộp thuế đầy đủ rồi còn gì? Tiêu Kiến Thành quay sang cô, cuối cùng cũng mở miệng. Ông ấy không phải người nghèo xa lạ, mà là bố tôi. Tô Lạc tưởng mình nghe nhầm. Ai cơ? Bố tôi, Tiêu Kiến Thành trả lời một cách khó nhọc. Bố anh ư? Tại sao ông ấy lại ở một mình ở nơi đó? Tại sao anh mặc kệ ông ấy? Chẳng phải anh có nhiều tiền hay sao? Bố tôi không cho tôi quan tâm đến ông ấy. Sao có chuyện như vậy chứ? Tôi thấy ông ấy đi lại khó nhọc, còn ngồi ở cửa ngủ gật nữa. Kể cả như vậy, ông ấy cũng không cho tôi chăm sóc. Bởi thế nên tôi mới nhờ em đi mua thuốc. Nếu tôi đi, chắc chắn ông ấy sẽ đuổi tôi ra ngoài. Tại sao chứ? Tô Lạc không làm được, tiếp tục truy vấn. Phía trước có đèn đỏ, ô tô dừng lại, Tiêu Kiến Thành gục đầu xuống vô lăng. Sau đó, anh ta thở dài, nói nhỏ, ông ấy cũng giống em, vô cùng ghét tôi. Câu trả lời của anh ta tràn ngập nỗi bi thương và bất lực khiến Tô Lạc không biết đối đáp thế nào. Người đàn ông này tuy xấu xa nhưng bị bố ruột đoạn tuyệt quan hệ là hiện thực quá tàn khốc. Tín hiệu đèn xanh bật sáng, Tiêu Kiến Thành ngồi thẳng người, lặng lẽ lái xe về phía trước. Hai người đều im lặng, trong xe vô cùng yên tĩnh. Dù nhìn thấy ô tô đã đi qua con đường nhỏ rẽ vào nhà mình nhưng vào thời khắc này, Tô Lạc bỗng không muốn mở miệng kêu anh ta dừng lại. Cuối cùng, họ đi hết thành phố, tới khu ngoại ô đồng không mông quạng. Tô Lạc không kìm được, lên tiếng an ủi Tiêu Kiến Thành, bố anh tuổi tác đã cao, sớm muộn cũng sẽ tha thứ cho anh. Tiêu Kiến Thành lặng lẽ gật đầu, đột nhiên hỏi, Tô Lạc, tôi thật sự đáng ghét đến thế sao? Nghe anh ta hỏi vậy, Tô Lạc có chút ngượng ngùng. Cũng không đến nỗi đáng ghét, là tôi nói quá lời, thật ra anh rất xuất sắc, vấn đề chủ yếu là anh hay làm những chuyện khó hiểu. Khó hiểu ư? Tiêu Kiến Thành hỏi lại. Nhiều lúc tôi không hiểu rốt cuộc anh nghĩ gì, cách phát ngôn và hành xử của anh không giống người khác. Những lời tôi nói đều là thật lòng, những việc tôi làm cũng xuất phát từ nội tâm. Thế thì do cách thức biểu đạt của anh khiến người khác không chịu nổi. Vậy sao? Em thử nói xem, biểu đạt thế nào mới khiến mọi người dễ dàng chấp nhận? Có lẽ uyển chuyển một chút sẽ tốt hơn. Nên uyển chuyển ư? Tiêu Kiến Thành hỏi. Ừ, anh nên suy nghĩ đến cảm nhận của người khác. Ví dụ, nếu bố anh không chịu chấp nhận anh hãy dùng cách mà ông ấy có thể chấp nhận để tiếp cận. Cách gì? Điều này hơi khó nì tôi có hiểu ông ấy đâu. Tiêu Kiến Thành dừng xe bên lề đường, quay sang hỏi cô, vậy em có thể giúp tôi không? Tô Lạc ngập ngừng. Tôi chưa chắc đã giúp được anh. Em có thể thử giúp tôi không? Tô Lạc ngẫm nghĩ vài giây, đáp, được thôi, sau này có thời gian, tôi sẽ lân la ở chỗ bố anh, nhiều khả năng có thể phát hiện ra manh mối gì đó. Tiêu Kiến Thành ngoác miệng cười. Tô Lạc, em đúng là tốt bụng thật đấy. Như vậy, chúng ta sẽ vĩnh viễn không tránh mặt nhau, đúng không? Tô Lạc thoải mái gật đầu. Thật ra, nếu anh không làm mấy chuyện khó chịu, chúng ta cũng chẳng đến nỗi căng thẳng như vậy. Ý em là, chúng ta có thể tiếp tục gặp nhau. Tất nhiên, tôi không đến nỗi quá đáng ghét. Không đâu. Chúng ta xóa bỏ mọi ân oán trước kia nhé. Được. Thỉnh thoảng chúng ta cùng ăn bữa cơm, trò chuyện, chơi mạt chược được chứ? Được, Tô Lạc nhận lời một cách sảng khoái. Tiêu Kiến Thành phấn khởi lấy cây thuốc ở ghế sau, rút một điếu ra châm lửa. Vừa hít một hơi, anh ta liền ho sặc sụa, ở giây tiếp theo, anh ta liền dập tắt điếu thuốc. Đồ này không phải hàng giả bình thường. Bắt gặp bộ dạng thảm hại của Tiêu Kiến Thành, Tô Lạc phì cười. Tiêu Kiến Thành hạ cửa kính, đúng lúc có một người phụ nữ lái chiếc xe chở rau đi qua, anh ta ném cây thuốc xuống xe của đối phương. Người phụ nữ giật mình, dừng lại nhặt cây thuốc lên xem. Sợ chị ta tưởng là đồ thật, Tô Lạc lập tức thò đầu ra ngoài hét lớn, đừng lấy, là thuốc giả đấy. Tiêu Kiến Thành ngoài người về phía cô. Này, cẩn thận không tôi hôn em bây giờ. Tô Lạc lập tức ngồi thẳng người, trừng mắt với anh ta nhưng không tỏ ra tức giận. Tiêu Kiến Thành điều khiển cửa kính lên cao, cất giọng vui vẻ, xem ra mua một cây thuốc giả cũng đáng. Câu nói này có vẻ kỳ cục, hơn nữa, thái độ của anh ta đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, Tô Lạc có chút cảnh giác. Anh có ý gì vậy? Tôi chẳng có ý gì cả. Cuối cùng tôi cũng biết, em không đáng nổi ghét tôi, ngược lại, em còn có cảm tình với tôi ấy chứ. Tôi chỉ muốn anh đừng quá buồn mà thôi. Vì vậy em đang thông cảm với tôi sao? Đúng thế. Bởi vì thông cảm nên chuyện tôi không quyên góp, bắt em trai em bồi thường, đuổi việc bố em, cưỡng ép dỡ nhà em đều có thể bỏ qua, không so đo tính toán. Những chuyện đó không hoàn toàn là lỗi của anh, chúng tôi cũng có trách nhiệm. Tiêu Kiến Thành cười lớn. Ha ha ha, Tô Lạc, cuối cùng tôi cũng biết điểm yếu chết người của em. Ý anh là gì? Em chỉ đứng về phía kẻ yếu, đúng không? Tô Lạc tỉnh ngộ. Anh, vừa rồi anh lừa tôi. Tất nhiên. Trên đời này làm gì có chuyện con trai ăn sung mặc sướng, để mặc bố sống nghèo khổ. Em tưởng đang đóng phim hay sao? Tô Lạc nghiến răng. Tại sao anh lại làm vậy? Tôi muốn xem IQ của em cao đến mức nào. Kết quả, tôi phát hiện em dễ dàng tin lời tôi như một cô ngốc ấy, Tiêu Kiến Thành vô cùng đắc ý. Tự đương mất công thương hại đối phương, còn bị anh ta đùa giỡn một lần nữa, Tô Lạc cảm thấy bản thân vô cùng thất bại. Cô không nói một lời, bần thần hồi lâu. Em đừng giận, Tô Lạc, Tiêu Kiến Thành an ủi cô. Tôi làm vậy chỉ muốn cho em biết, người nào cũng có thể lợi dụng điểm này để lừa dối em, bố, mẹ, em trai của em, thậm chí cả Dương Nhuệ nữa. Ngoài anh ra, không ai lừa tôi cả. Tôi thừa nhận đã lừa em, nhưng người khác nói dối em, họ chưa chắc thừa nhận. Ví dụ, mẹ và em trai em đã ký hợp đồng di dời nhưng sau đó, thấy người khác nhận được nhiều tiền đền bù hơn, họ lập tức lật lọng, đòi nâng giá cao gấp mấy lần, em có biết vụ đó không? Còn bố em, ông ta bị cho nghỉ việc là vì ông ta tự động thu phí dịch vụ từ các hộ kinh doanh của tôi, xong rồi cầm đi đánh bạc thua già nữa. Phía cảnh sát đang bắt ông ta đền tiền, em có biết vụ này không? Tô Lạc ngẩn người, lập tức phản bác, anh nói dối. Tôi có chứng cứ cả, em hỏi bố mẹ em xem, chắc họ sẽ thừa nhận thôi. Ngoài ra, sau khi chia tay với Thẩm Doanh, Dương Nhuệ từng yêu người phụ nữ khác, đến nay vẫn chưa đứt hẳn, em có nghe nói không? Anh biết mối quan hệ giữa anh ấy và Thẩm Doanh. Cả với người phụ nữ khác nữa, Tô Lạc chấn động. Tôi dương nhiên biết rõ, chuyện nam nữ lan truyền nhanh hơn gió ấy chứ. Tôi không tin anh. Không cần em tin tôi. Tôi tiết lộ cho em một chuyện nữa, Dương Nhuệ ở vùng núi lâu như vậy, ắt có tính toán của anh ta. Anh ta có khả năng nhanh chóng quay về thành phố, trở thành ủy viên đoàn thanh niên. Em có biết vụ này không? Tôi. Em còn muốn sau khi vết thương lành lại sẽ cùng anh ta tới vùng núi, sớm tối bên nhau. Lãng mạn như Dương Quá và Tiểu Long Nữ, anh ta nhận lời em bao giờ chưa? Có phải anh ta luôn tỏ ra buồn rầu, mãi mãi không nhận lời nhưng cũng vĩnh viễn không từ chối em? Anh, bịa chuyện. Ngoài vụ bố ruột vừa rồi, tôi nói câu nào cũng là sự thật. Tô Lạc, mọi người trên thế gian này đều có tính toán riêng, chỉ mình em như tờ giấy trắng, vì vậy em mới luôn gặp trở ngại, em đã rõ chưa? Tiêu Kiến Thành nói đâu ra đấy? Tô Lạc không tìm ra lý lẽ để phản bác. Trong lòng dậy sóng, cô chỉ có thể cố gắng thuyết phục bản thân đừng tin lời người đàn ông này. Gặp trở ngại là chuyện của tôi, tại sao anh lại quan tâm đến tôi, tại sao lại nói với tôi những điều này? Tôi ư, Tiêu Kiến Thành chỉ vào mũi mình. Tôi cũng chẳng ra sao. Em hoàn toàn không để ý đến tôi nhưng tôi cứ thích quấn lấy em. Ngẫm đi nghĩ lại mới thấy, Tô Lạc. Bề ngoài em có vẻ mạnh mẽ nhưng trong lòng rất tụ ti, vì vậy em mới ghét tôi, mới thích Dương Nhuệ. Thử nhìn nhận ở góc độ khác, nếu tôi tiếp tục đóng vở kịch có người bố nghèo khổ vừa rồi, hay là diễn thảm hại hơn, bi đắc hơn, ví dụ, tôi mắc bệnh hiểm nghèo, chắc em sẽ nảy sinh tình cảm với tôi, đúng không? Không, không bao giờ có chuyện đó, tôi Lạc phủ nhận ngay. Không sao cả, tôi đối với em cũng chỉ là hứng thú nhất thời nhưng em luôn làm tôi mất hứng. Một thời gian nữa chắc tôi sẽ không thiết tha nữa. Ngược lại, nếu em cứ tiếp tục sống như vậy, tương lai sẽ rất khó gặp được đối tượng tốt, Tiêu Kiến Thành đột nhiên dở giọng điệu của bậc trưởng bối. Tô Lạc càng rối bời, chỉ muốn tránh xa anh ta. Anh mau cho tôi xuống xe đi. Tiêu Kiến Thành khởi động xe, quay đầu. Được rồi, không chơi nữa. Đức mẹ Maria, bây giờ tôi sẽ đưa em về nhà. Tô Lạc lặng thinh. Trong lòng cô tắc nghẽn bởi những lời nói vừa rồi của Tiêu Kiến Thành, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Một lúc sau, cô đột nhiên gọi tên anh ta, Tiêu Kiến Thành. Gì cơ? Anh luôn miệng nói thích tôi, vậy tại sao lại tiết lộ những điều khiến tôi đau lòng, Tô Lạc cảm thấy bản thân không còn chút sức lực. Tiêu Kiến Thành ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời, tật xấu lớn nhất của con người tôi chính là tôi không thể chịu nổi việc người khiến tôi buồn lại sống vui vẻ hơn tôi.